Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 14, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 13, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo thí à, cậu không nghe được vừa rồi lão đầu chọc nói, một cái đề lớn cuối cùng Tô Yên đều làm ra, oa, không nghĩ tới. Tô Yên là cao thủ hóa học thâm tàng bất lộ à, cậu nhìn đi, đệ nhất lớp chúng ta cũng chưa đi, Tô Yên lợi hại như vây, không phải là trộm đề chứ. Càng nói, thanh âm thảo luận càng lớn, lão sư hóa học nâng tay lên vỗ vỗ cái bàn, nhắc nhở trật tự, sau đó cầm phần bài thi kia. Đứng ở trên bục giảng nói, nếu là không phục các em cũng làm một phần bài thi cuối cùng, lập tức cho các em đi, lời nói rơi xuống, toàn trường an tĩnh. Lão sư hóa học ngồi vào trên ghế lại nói, nếu không có bản lĩnh này, vậy thành thành thật thật, làm bài cho tốt, nói xong lúc sau. Lão sư hóa học cảm khái nhìn bài thi, ngồi xuống lại cẩn thận nghiên cứu, lại nói Tô Yên vừa rời khỏi, hệ thống tiểu hoa nhịn không được hỏi. Ký chủ, cô không đau đầu sao, không có, gì, chẳng lẽ ký chủ làm đề hóa học cùng suy nghĩ ăn cái gì đơn giản giống nhau, Tô Yên liếm khóe môi một chút. Một bên hướng lớp 2 ban 10 đi, một bên trả lời, ách, khả năng đi, cô không cảm thấy những cái đề đó có gì khó. Trên cơ bản xem một lần là có thể làm được, nhưng thật ra lúc làm một đề cuối cùng, đầu thoáng một chút, sau đó, liền làm xong, lúc sau nói xong. Tô Yên nhỏ giọng lên tiếng, tiểu hoa, lớp 2 ban 10 đi như thế nào, ký chủ, ban 10 ở lầu 1, cô trực tiếp xuống lầu liền thấy, à, được. Hệ thống tiểu hoa nhịn không được hỏi, ký chủ, cô nghĩ tốt làm thế nào cùng Khương Nhiên lôi kéo làm quen sao, người cảm thấy ta nên làm như thế nào? Căn cứ tư liệu ta thu thập được, phương pháp để nữ sinh tiếp cận một nam sinh có rất nhiều, nói ví dụ tìm hiểu yêu thích của hắn. Chế tác tình yêu tiện lợi, khi hắn muốn gặp cô, liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chế tạo kinh hỉ cho hắn, từ từ Tô Yên nghe nghiêm túc. Sau đó tiểu hoa tổng kết nói, ký chủ, cô từ điều thứ nhất bắt đầu đi, hỏi trước xem hắn thích cái gì, dừng một chút lại nói. Ký chủ cô đối tốt với hắn, liều mạng đối tốt với hắn, hắn tự nhiên sẽ vì ký chủ buông phòng bị, hệ thống nói có đạo lý rõ ràng. Một bộ dáng đại lão kinh nghiệm phong phú, trời mới biết, nó là lần đầu đảm đương hệ thống, tất cả kinh nghiệm đều là căn cứ tư liệu thu thập được ở thế giới này, Tô Yên nghe xong, nhớ kỹ, được cô ngoan ngoãn lên tiếng, đi đến cửa lớp 2 ban 10. Từ cửa sổ nhìn một cái, biết bọn họ đang học nghĩ nghĩ, liền nắm túi, đứng ở cửa phòng học tư thái này. Cùng lúc trước ngày đầu tiên tới trường học bị phạt đứng, giống nhau như đúc, ước chừng qua 20 phút, chuông tan học vang. Nam sinh nữ sinh mặc chế phục học sinh phần phật đi ra ngoài, cô thật nghiêm túc nhìn người đi ra, sợ bỏ lỡ. Cho đến khi Trình Tinh Dương cùng đám hồ bằng cầu hữu của hắn kề vai sát cánh đi ra, liếc mắt một cái liền ngắm tới Tô Yên, bước chân dừng lại. Nhìn dáng vẻ an an tĩnh tĩnh của cô, khẩu khí cũng không tự giác nhẹ một chút, tới tìm Khương Nhiên, ân, cô gật đầu, cậu ta ở bên trong, bất quá. Hiện tại tốt nhất cậu vẫn là không cần quấy rầy cậu ta, hắn bị gọi rời giường tức giận rất nghiêm trọng, cô hướng bên trong nhìn lại. Người trong lớp đều đi rồi, Khương Nhiên ngồi ở vị trí một góc vị trí sau cùng nhất, đầu ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại cau mày. Vẻ mặt không kiên nhẫn ngủ rồi, đi vào đi, xem hắn ngủ say đến như vậy, bắt tay đem cái túi phóng cái bàn bên cạnh hắn, cách chương.